Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 553. Chương 5521. Càn Hoa 2. Ngọc Chi Giới, hòn đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm. Bảy người bọn Ô Phong đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía Tất Yên trên bầu trời. Sắc mặt Tất Yên hơi tái nhợt, hư không cách đó không xa có một cái thang chính màu lóe ra linh quang, chính là thang tiên thê. Bọn họ tiêu diệt nhiều thế lực lớn, đạt được không ít bảo vật, bao gồm hấp lôi châu bậc 8, phù triện bậc 8, huyền thiên tàn bảo loại phòng ngự. Bằng vào đại trận bậc 8 thất tinh thiên lôi trận cùng huyền thiên tàn bảo kim thế châu, Tất Yên thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, chuẩn bị phi thăng tiên giới. Thế tộc vừa luyện chế ra một món huyền thiên tàn bảo loại phòng ngự kim thế châu, đám người Tất Yên giết tới cửa, tiêu diệt đại thừa thế tộc, đạt được kim thế châu. Sa Hoàng, Ô Phong, Điệp Vi, ta đi trước một bước, các ngươi tìm nơi tìm tu một đoạn thời gian. Tránh đầu sóng ngọn gió một chút, sau khi khai khiếu, lại đi đối phó các thế lực lớn kia, hy vọng có thể ở tiên giới gặp nhau. Hoang chim phượng hoàng, con cái. Tất Yên mở miệng nói. Tất tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta rất nhanh có thể hội hợp với ngài. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô cười nói. Sa Hoàng, đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh cửu đầu điểu. Tất Yên gật gật đầu, nâng bước về phía thanh tiên thê, biến mất ở điện cuối. Nhập vào hư không không thấy nữa, thanh tiên thê theo đó biến mất. Phương pháp này của Tất tỷ tỷ có thể làm, hy vọng chúng ta cũng có thể phi thăng tiên giới. Sa Hoàng lộ vẻ mặt khát khao, cùng lắm thì diệt thêm mấy thế lực lớn, nói không chừng còn có thể đạt được huyền thiên tàn bảo loại phòng ngự. Một thanh niên áo đen mở miệng nói, Kiêu Hu, đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh thất thủ kiêu. Sao Biao, hô gió cực dữ dội. Chúng ta tìm nơi trốn trước một chút. Khai khiếu rồi nói sau, Đông Huyền Châu giới quần không ít cao thủ. Một ông lão áo bào đen cao cao gầy gầy đề nghị. Huyền Phong, đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh Huyền Minh Quy. Hắn thân thể mạnh mẽ, sau khi tiến cấp đại thừa hậu kỳ, hoàn toàn có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp, hắn là bị ép gia nhập đoàn đội này, không phục tùng chính là chết. Không trêu vào siêu cấp đại tộc, hẳn là không có vấn đề lớn. Một đại hán áo lam khuôn mặt hàm hậu mở miệng nói. Ngô Miểu. Đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh Tù Ngưu, hắn thân thể mạnh mẽ, cũng có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp, bất đắc dĩ bị đám người Tất Yên phát hiện, bị ép gia nhập đội ngũ này. Ngô Miểu và Huyền Phong ở huyệt động tu luyện đang yên đang lành, đám người Tất Yên tìm tới cửa, thoải mái đánh bại bọn họ, cho hai con đường, hoặc là gia nhập bọn họ, hoặc là chết. Bọn họ lựa chọn sống, gia nhập đoàn thể nhỏ này. Bọn họ chỉ muốn an ổn tu luyện đến đại thừa hậu kỳ. Vượt qua cửu cửu lôi kiếp phi thăng tiên giới, không muốn đại khai sát giới khắp nơi, bọn họ muốn chạy không chạy được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Hừ, siêu cấp đại tộc lại như thế nào, có mấy người có thể ngăn trở ta cùng Điệp Vi. Một thanh niên áo đen dáng người gầy gò hư lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy tự hào. Cưu Vô Ảnh, đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh quỷ cưu. Chúng ta kiếm được không ít tài liệu khai khiếu trước đi. Sa Hoàng trầm giọng nói. Ô Phong lấy ra tàu cửu nguyên, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Năm tháng như thoi đưa, ngàn năm thời gian trôi qua. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thiên Cầm Phường Thị, trên đường người đi đường như thủy triều, ồn ào náo nhiệt, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ dị giới. Trải qua tranh đoạt càn khôn bình cùng chân linh làm loạn hai tràng đại kiếp nạn, mười mấy giới diện bọn Huyền Dương Giới nguyên khí tổn thương nặng nề, tu sĩ đại thừa ngã xuống vượt qua trăm người. Vương gia ở trong trường kiếp nạn này tổn thất không lớn, khi tranh đoạt càn khôn bình, vương gia không chút bắt mắt, không phải mục tiêu thanh tộc trọng điểm công kích, chờ lúc chân linh làm loạn, thực lực vương gia đề cao trên diện rộng. Có lẽ là kiên kỵ thực lực của vương gia, chân linh không tìm vương gia gây phiền toái. Thiên Linh Đại Lục tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng không có đại tộc tọa trấn, thương lữ không muốn lưu lại thời gian quá dài ở Thiên Linh Đại Lục, trái lại Thiên Cầm Phường Thị, cách Thanh Liên đảo không xa. Tài nguyên tu tiên phong phú, khoáng thạch bậc 8, phù triện bậc 8, thượng phẩm thông thiên linh bảo đều có bán ra, hấp dẫn lượng lớn thương lữ đến đây làm ăn. Vương gia từ trên tay thế lực đối địch đạt được nhiều khối nguyên cơ thạch, linh mạch bảy đảo phụ toàn bộ tấn thanh thành bậc 8, mỗi một đảo phụ đều có tu sĩ đại thừa tọa trấn, còn bố trí trận pháp bậc 8. Huyền Linh Đại Lục đã là trung tâm của Huyền Dương Giới, mà vương gia cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành đại tộc số 1 Huyền Dương Giới, địa vị không thể lay động. Nghe nói Thanh Liên Kiếm Tôn sẽ ở trên Thanh Liên Pháp Hội giảng đạo, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đúng vậy, Thanh niên kiếm tôn là nhân vật số 3 của thanh niên vương gia, chỉ dưới thanh niên tiên nữ, tinh thông ngự kiếm thuật, thần thông hơn người, có thể nghe lão nhân gia giảng đạo. Đây chính là vinh hạnh của chúng ta. Ô, đó không phải băng nguyệt tiên tử của Nghê gia Quảng Vân giới sao, nàng thế mà dẫn đội tham gia thanh niên pháp hội vương gia tổ chức, đây là vị đại thừa dị giới thứ 7 chúng ta nhìn thấy nhỉ. Vương gia mặt mũi không nhỏ nha. Cái này có gì kỳ quái, thanh niên tiên nữ liên thủ mạnh mẽ chém giết tu sĩ đại thừa hậu kỳ thăng tộc, vương gia là đệ nhất đại tộc hoàn toàn xứng đáng của Huyền Dương giới. Vương gia tổ chức thanh niên pháp hội, đại thừa dị giới tới tham gia cũng rất bình thường. Tu sĩ trên đường ung ung nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đám người tất yên như bốc hơi khỏi nhân gian, nhiều năm chưa lộ diện, tu sĩ các giới diện cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, khôi phục cuộc sống bình thường. Đội tàu của các thương minh cũng tới giới diện khác, mua tài nguyên tu tiên. Vương gia tổ chức thanh liên pháp hội, có thượng phẩm thông thiên linh bảo, bí phù bậc 8, đan dược bậc 8 cùng trận pháp bậc 8 bán ra, hấp dẫn không ít tu sĩ dị giới tham gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Mô Hâm đang nói cái gì với Lý Thanh Hoang, bọn họ đều đã tiến vào đại thừa kỳ. Lý đạo hữu, ngươi muốn gặp lão tổ tông một lần. Vương Mô Hâm mở miệng hỏi. Đúng vậy, còn xin Vương đạo hữu tạo điều kiện, việc này liên quan trọng đại, ta muốn bàn bạc với Vương đạo hữu, hoặc là Vương phu nhân. Lý Thanh Hoang khách khí nói. Lý gia là thông gia của Vương gia, bây giờ có hai vị tu sĩ đại thừa. Hàng gia vận khí kém một chút, dùng một lượng lớn tài nguyên tu tiên đổi từ Vương gia một tấm càn khôn trấn ma phù, chưa thể xuất hiện tu sĩ đại thừa. Được rồi, ta đang muốn về thanh liên đạo báo cáo công tác, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Vương Mô Hâm đáp ứng. Ra khỏi Thiên Cầm Phường thị, Vương Mô Hâm giơ tay phải, một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng bay ra, lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vẻ mặt Lý Thanh Hoang đầy hâm mộ. Vương gia giờ đã khác xưa, Vương Mô Hâm thân là đường chủ kinh mậu đường, có một món thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành thay đi bộ không tính là gì. Đây là gia tộc chống đỡ thể diện cho hắn. Hai người đến trên con thuyền bay màu vàng, Vương Mô Hâm bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời nở rộ linh quang, bay về phía bầu trời. Bọn họ vừa tới gần thanh liên đảo vạn dặm, đã bị một đội con cháu vương gia ngăn cản. Chuyện gì vậy, thanh liên đảo đã xảy ra chuyện gì? Vương Mô Hâm hơi sửng sốt. Lão tổ tông có lệnh, chưa được người cho phép, bất luận kẻ nào cũng tạm thời đều không thể vào thanh liên đảo, phải chúng ta ở nơi này cảnh giới. Tu sĩ vương gia cầm đầu mở miệng nói. Vương Mô Hâm nhíu mày, chưa nói gì, thành thật ở tại chỗ chờ. Thanh liên đảo, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Vĩnh Thiên, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Tông Vân cùng Vương Xuyên Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, hy vọng một lần này có thể thành công. Trên tay Bạch Ngọc Kỳ nắm một tấm trận bàn linh quang lập lòe, đánh vào mấy đạo pháp quyết, thanh liên đạo kịch liệt chớp lên, 16 cây cột đá màu xanh thu ta lục tục chui từ dưới đất lên, bao vây hơn phân nửa thanh liên đảo. Mặt ngoài 36 cây cột đá màu xanh thu to đều có khắc một hình yêu thú trông rất sống động, phù văn lóe lên, linh khí kinh người. Sau khi một đợt tiếng thú rống vang dội cất lên, hình kỳ lân mặt ngoài một cây cột đá màu xanh sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, hỏa kỳ lân giống như sống lại, từ trong cột đá bay ra, lơ lửng trên bầu trời. Quanh thân hỏa kỳ lân bọc một ngọn lửa, hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, vặn vẹo biến hình. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Thanh Phong vui sướng vô cùng. Bộ chân linh đại trận này là căn cứ tiên trận bậc một chân linh tru tiên trận cải tiến. Tổng cộng luyện vào tinh hồn 30 con yêu thú đại thừa kỳ cùng 6 con chân linh. Trước đó, 4 người bọn Vương Trường Sinh mang thi thể cửu vị thiên hồ, Hỏa Kỳ Lân, Thanh Loan, cửu thủ băng sư cùng Doanh Ngư luyện chế thành con đối thú bậc 8, đã gửi vào kho báu gia tộc, tiến một bước tăng cường nội tình gia tộc. Vương Thiền và Vương Thiền ngủ say mấy trăm năm, rốt cuộc thức tỉnh, tiến cấp đại thừa trung kỳ, cái này nói rõ hồn lực của tàn hồn Quảng Hàng Tử đặc biệt mạnh mẽ. Đương nhiên, trước đó bọn họ cắn đút nguyên anh nhiều tu sĩ đại thừa, chỉ dựa vào tàn hồn của tiên nhân, không nhanh như vậy tiến cấp đại thừa trung kỳ. Cái này cũng từ khía cạnh nói lên thần hồn tiên nhân và tu sĩ đại thừa chênh lệch lớn bao nhiêu, càng đừng nói pháp lực cùng thần thông. Vương Thôn Thiên cắn đút thi thể cùng yêu đan của Thôn Thiên Thử, sau khi ngủ say mấy trăm năm, thuận lợi tiến cấp đại thừa trung kỳ, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, tiến bộ rất lớn. Vương Lân, Vương Kiêu, Vương Sâm, Vương Mộng Ly, Vương Hoàng Vũ không có vật đại bổ, vẫn là đại thừa sơ kỳ. Rốt cuộc thành công rồi, có bộ chân linh đại trận này, cùng nhiều con rối chân linh, cho dù đám chân linh kia giết tới cửa, cũng đừng mơ toàn thân mà lui. Vẻ mặt Bạch Ngọc Kỳ đầy tự hào. Muốn đánh vào Thanh Liên đảo, phải qua lão tổ tông một cửa ải này, bảy đảo phụ cũng không phải ngồi không, cũng có trận pháp bậc 8 uy lực mạnh mẽ, thật sự có cường địch đột kích, chỉ sợ bảy đảo phụ đã có thể ngăn cản bọn hắn, không cần khởi động chân linh đại trận. Vương Tông Vân vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Về sau tòa chân linh đại trận này chính là hội tộc đại trận của chúng ta, không được lộ ra với người khác. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn cố ý phái đại bộ phận tu sĩ trên đảo ra ngoài, chính là lo lắng khởi động chân linh đại trận bị tộc nhân nhìn thấy, không cẩn thận nói lộ ra, vậy thì phiền toái rồi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu là kẻ địch biết hộ tộc đại trận của vương gia có thể huyện hóa ra chân linh công kích, bọn họ khẳng định sẽ chuẩn bị bảo vật khắc chế tinh hồn chân linh, lúc này mới dám đối với phó vương gia, cái này, đối với vương gia, mà nói không phải chuyện tốt. Số lượng tu sĩ trên đảo cũng không nhiều. Đều là cao tầng, xác suất để lộ bí mật rất thấp. Chỉ là đại trận của bảy đảo phụ đã đủ kẻ địch uống no bụng, chỉ sợ cũng không cần khởi động chân linh đại trận. Vương Tông Vân cười nói, hy vọng như thế đi, được rồi, Ngọc Kỳ, thu hồi trận pháp đi, để tộc nhân trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó, Bạch Ngọc Kỳ lên tiếng, biến đổi pháp quyết, 36 cây cột đá màu xanh chui về lòng đất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Các ngươi đi làm việc đi. Ngọc Kỳ đi theo ta. Vương Trường Sinh bảo đám người Vương Thanh Phong đi xuống, dẫn theo Bạch Ngọc Kỳ tới một tòa quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường dựng sừng sững 108 cây cột đá màu lam, mặt ngoài mỗi một cây cột đá đều khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, linh khí kinh người. Tố linh đại trận. Vương gia rút cuộc thu thập đầy đủ tài liệu, Bạch Ngọc Kỳ đã thành công bố trí ra tố linh đại trận. Vương Trường Sinh tính luyện hóa chân linh chi hạch của Doanh Ngư, bế quan tìm tu. Trừ tố linh đại trận, vương gia thu thập được cửu chuyển chân linh đan, càn khôn ngọc liên và tố linh thần nhũ ba loại thiên tài địa bảo này, Vương Trường Sinh có xác suất rất lớn tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Lý Thanh Hoan Lý Tiền Bối tới tham gia Thanh Liên pháp hội, nói là có chuyện quan trọng, muốn gặp ngài một lần. Vương gia tổ chức Thanh Liên pháp hội. Chủ yếu là mượn điều này thu thập tài liệu mở khiếu thứ ba, lúc này mới lấy ra không ít thứ tốt, Vương Thanh Sơn phụ trách chủ trì Thanh Liên pháp hội. Lý Đạo Hữu, mời hắn đến Thanh Liên phong đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Ta đi tiếp đại Lý Đạo Hữu trước, muộn một chút lại tới đây. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió lao đi, lóe lên một cái đáp ở trong một tòa đình đá màu xanh của Thanh Liên phong. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo Lý Thanh Hoan tới đây. Đã lâu không gặp, Lý Đạo Hữu. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu, ta từ Vạn Linh Khư kiếm được một món đồ, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Hoan vừa nói, vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Phần Thiên Tiên Kinh. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, trong ngọc giản ghi lại một môn công pháp. Phần Thiên Tiên Kinh tổng cộng có 39 tầng, trong ngọc giản chỉ ghi lại phương pháp tu luyện 30 tầng, đây là một môn công pháp tiên gia. Vương Trường Sinh tiêu diệt nhiều vị tu sĩ đại thừa, đạt được không ít công pháp, nhưng công pháp tiên gia một bộ cũng không có. Vương gia có mấy chục trang thiên hư ngọc thư, đều là giới thiệu phong thổ cùng tài nguyên tu tiên của tiên giới. Chỉ có một trang thiên hư ngọc thư ghi lại Vạn Hải Tiên Kinh bộ tiên gia công pháp này, có thể thấy được công pháp tiên gia hiếm thấy cỡ nào. Lý Đạo Hữu. Lúc trước khi đạt được ngọc giản này, còn có đạt được tài liệu khác hay không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Lý Thanh Hoan hơi do dự, lấy ra hai khối ngọc thạch linh quang lập lòe, một khối màu vàng, một khối màu bạc, mặt ngoài hai khối ngọc thạch đều có một chút đường vân huyền ảo, như tự nhiên hình thành. Vương Trường Sinh tiếp nhận hai khối ngọc thạch, cẩn thận quan sát. Tinh thần thạch. Vương Trường Sinh nhận ra loại tài liệu này, tinh thần thạch bình thường dùng để luyện chế cảm ứng tiên khí. Ở phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Lý Đạo Hữu, ngươi muốn cái gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ta muốn đổi một món Huyền Thiên Tàng Bảo, được không? Vẻ mặt Lý Thanh Hoan đầy chờ mong. Vương Trường Sinh mỉm cười, giơ tay phải. Một thanh kiếm nhỏ lóe ra hào quang màu lam xuất hiện trên tay, linh khí kinh người, hiển nhiên là Huyền Thiên Tàng Bảo. Vân Hải kiếm này là hắn từ trên thân kẻ địch thu được, đổi cho Lý Thanh Hoan cũng không sao. Lý Đạo Hữu. Vân Hải kiếm này là của ngươi. Vương Trường Sinh cười nói, đưa Vân Hải kiếm cho Lý Thanh Hoan. Lý Thanh Hoan vẻ mặt kích động, tiếp nhận Vân Hải kiếm, có một món Huyền Thiên Tàng Bảo, thực lực của hắn đề cao không ít, thuận tiện lần sau tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo. Đa tạ, Vương đạo hữu. Lý Thanh Hoang cảm kích nói, thu nhận Vân Hải kiếm. Nói chuyện phiếm chốc lát, Lý Thanh Hoang cáo từ rời khỏi, mục đích của hắn đã đạt được. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Vĩnh Thiên, giao ngọc giản cho Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng gửi vào kho báu gia tộc. Hắn tới quảng trường đá, Bạch Ngọc Kỳ còn thủ ở nơi đó. Ngọc Kỳ, ngươi khống chế trận pháp giúp đỡ ta luyện hóa chân linh chi hạch. Vương Trường Sinh phân phó, có Tú Linh đại trận giúp đỡ, hắn luyện hóa chân linh chi hạch càng thêm ổn thỏa. Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng, có thể giúp Vương Trường Sinh, đây là vinh hạnh của nàng. Vương Trường Sinh nâng bước đi về phía trung ương pháp trận, ngồi xuống ở trung ương pháp trận. Hắn vung tay phải, một viên tinh hạch hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bay ra, chính là chân linh chi hạch của Danh Ngư. Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng chân linh chi hạch. Chân linh chi hạch khẽ rung lên, buông xuống một mảng lớn sợi tơ màu lam, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hai tay che ở hư không trước người, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Sợi tơ màu lam đánh trúng bàn tay hắn, nhập vào bàn tay hắn không thấy nữa. Vương Trường Sinh cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ theo lòng bàn tay ùa vào trong cơ thể, hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng khổng lồ này. Chỗ đan điền của hắn, một cái nguyên anh nhỏ bé hai tay kết ấn, ngoài thân có ba quần sáng màu lam. Từng luồng hào quang màu lam mạnh khảnh nhập vào nguyên anh nhỏ bé, thân hình nguyên anh nhỏ bé chậm rãi phình to, lộ vẻ mặt thống khổ. Thân thể Vương Trường Sinh chậm rãi bành trướng lên, như một quả bóng cao su thật lớn, tựa như có thể căng lên phá hỏng thân thể bất cứ lúc nào. Bạch Ngọc Kỳ không dám chậm trễ, đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết. Pháp trận khẽ rung lên, sáng lên vô số phù văn huyền ảo, 108 cây cột đá sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, đều có một đạo hào quang màu lam thu to bay ra, đánh lên trên thân Vương Trường Sinh. Thân thể Vương Trường Sinh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường, hào quang màu lam bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Ngọc Thù Giới, hòn đảo hoang nào đó phạm vi ngàn dặm, một hang động bí ẩn. Bảy người bọn Ô Phong tụ tập cùng một chỗ, đang nói cái gì? Cách lúc Tất Yên Phi thăng tiên giới đã trôi qua hơn ngàn năm, Sa Hoàng, Kiêu Hô cùng Ô Phong đều mở một khiếu, vẫn như cũ là đại thừa trung kỳ. Rốt cuộc đã khai khiếu, chúng ta có thể đi đối phó thế lực lớn khác rồi, hy vọng có bảo vật phòng ngự cấp cao, hoặc thiên tài địa bảo kiểu như Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả. Kiêu Hô hưng phấn nói, cần đối phó Vương gia hay không? Vương gia bây giờ là đệ nhất đại tộc Huyền Dương giới, giàu chảy mỡ. Điệp Vi mở miệng hỏi, bọn họ trước đó không lâu giết vài tu sĩ đại thừa, sư hồn, đối với nó, nắm giữ không ít tin tức hữu dụng. Không được, Tất Tỷ Tỷ lúc ở đây cũng chưa muốn cắn Vương gia khúc xương cứng này, bây giờ Tất Tỷ Tỷ phi thăng tiên giới, chúng ta càng không cần đối phó Vương gia, đổi mục tiêu khác đi. Ô Phong đề nghị, Sa Hàn gật gật đầu, nói, không sai, chọn quả hồng mềm, mà bóp. Mục đích của chúng ta là phi thăng tiên giới, Đông Huyền Châu giới quần nhiều giới diện như vậy, không cần thiết nhìn chăm chăm Vương gia không tha, đậu binh đại thừa kỳ vẫn là rất khó giải quyết, đi thiên phong giới đi. Thiên phong giới tài nguyên tu tiên phong phú, có 6 đại tộc, nói không chừng có thứ chúng ta cần. Ta nghe Xa đạo hữu, chúng ta đi thiên phong giới. Ô Phong lấy ra tàu cửu nguyên, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Thanh Mộc giới, Tào Gia, Tào Ngọc Chân, Tào Thiên Hổ, Diệp Truyền Cơ, Huyền Cơ Thần Quân, Tào Ngọc Phượng, Càn Hoa, Ngọc Vi Tiên Tử. Mười mấy vị tu sĩ đại thừa ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bói toán sư đại thừa kỳ ra tay bói toán vị trí đám người Tất Yên, Tào Ngọc Chân dẫn đội chạy qua, kết quả chưa tìm được bọn Tất Yên, trái lại đã phát hiện tung tích của chân linh khác. Tào Tiên Tử, người bói toán nhiều lần như vậy, không thể tập trung vị trí thật sự của bọn họ sao? Càn Hoa nhíu mày nói, bọn họ là sẽ di động, không phải ở lại mãi một chỗ, muốn định vị chuẩn xác, tốt nhất là kiếm được tinh huyết của bọn họ, nếu có thể biết ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, vậy thì càng tốt. Tào Ngọc Phượng giải thích, tương đối mà nói, bói toán sư càng thêm am hiểu bói toán lành dữ, tìm người vẫn là khó khăn một chút, mục tiêu không có khả năng ở lại mãi một chỗ. Ngày sinh tháng đẻ, bọn họ là từ trong mảnh vỡ tiên giới trốn ra, ai biết ngày sinh tháng đẻ của bọn họ. Muốn kiếm được tinh huyết của bọn họ không dễ dàng. Đến nay, mục tiêu bị bọn họ nhằm vào, chỉ có 2 người sống, đều là chạy trốn, chưa thể kiếm được tinh huyết của bọn họ. Huyền Cơ Thần Quân lộ vẻ mặt khó xử. Tào Ngọc Chân lật bàn tay phải, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng óng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng, Nam Cung Đạo Hữu phát hiện bọn họ, còn giao thủ với bọn họ. Tào gia và Nam Cung gia liên thủ, triệu tập mấy chục vị cường giả đại thừa kỳ bao vây Tiểu Trư đám người Tất Yên. Bọn họ ở giới diện nào? Diệp Tuyền Cơ mở miệng hỏi. Thiên Phong giới, kỳ quái là, thủ lãnh không thấy nữa, chỉ còn lại 7 người, bọn họ đánh vào tổ địa hoàng tộc, giết 7 vị đại thừa, khi rời khỏi đụng tới đám người Nam Cung Đạo Hữu, có mấy con chân linh đã khai khiếu, giao thủ một phen, Nam Cung Đạo Hữu bọn họ tổn hại 4 vị đại thừa, chém giết chân linh cửu đầu điểu, đánh bị thương nặng Huyền Minh Quy. Tào Ngọc Chân nói, chân linh đã khai khiếu, Nam Cung Đạo Hữu bọn họ có bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa? Huyền Cơ Thần Quân kia hỏi, 7 vị đại thừa, Nam Cung Đạo Hữu cùng phu nhân hắn đều đã mở hai khiếu, Nam Cung Đạo Hữu có thương long chi thể, thân thể có thể so với chân long, có thể so đấu thân thể với chân linh, phu nhân hắn quản hàng tiên tử, là quản hàng chi thể, Tôn Đạo Hữu đã thương cửu đầu điểu. Tào Ngọc Chân nói tình hình thực tế, thương long chi thể so với thiên cương chi thể càng thêm lợi hại, thiên cương chi thể là thể tu trời sinh, thân thể chỉ là sánh vai chân linh. Thân thể chân linh cũng có phân chia mạnh yếu, chân long là chân linh đỉnh giai, thân thể ở trong rất nhiều chân linh cũng là tồn tại cầm cờ đi trước. Trận chiến này quả thực không tệ rồi, hơn ngàn năm trước, chân linh còn chưa khai khiếu, 14 vị đại thừa của Ngọc Chi giới thế tộc liên thủ đối phó chân linh, toàn bộ bị giết. Nhân số tương tự, bọn họ tổn hại 3 người, chém giết 1 chân linh, đánh bị thương nặng 1 chân linh, tương đối không tệ rồi. Nam Cung Đạo Hữu và Quảng Hàn tiên tử đều đã mở hai khiếu, Tôn Đạo Hữu là chân linh, còn có nhiều kẻ khai khiếu, còn tổn hại 3 người. Càng Hoa nhíu mày nói, chân linh đã khai khiếu, còn có Hộ Phượng Điệp nắm giữ thần thông không gian, quỷ cưu cũng cực kỳ khó giải quyết, không có thứ khắc chế thần hồn công kích, rất khó phòng bị. Tôn Đạo Hữu đã mở hai khiếu, vẫn bị quỷ cưu tiêu diệt. Tào Ngọc Chân giải thích, thứ khắc chế thần hồn công kích đối với đại tộc mà nói cũng là vật quý giá, cho dù ở tiên giới. Tiên khí tiên phù khắc chế thần hồn công kích cũng rất quý giá. Tôn Đạo Hữu cũng đã bị hại, đáng tiếc, thần thông của hắn không yếu, lực địch chân linh không rơi vào thế yếu. Ngọc Phi tiên tử dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Nam Cung Đạo Hữu bọn họ kiếm được tinh huyết của mấy con chân linh, bói toán càng thêm chính xác. Tào Ngọc Phượng hưng phấn nói, đám người Nam Cung Đạo Hữu đã ở trên đường đến đây, chỉ cần có thể tìm được bọn hắn, khẳng định có thể tiêu diệt bọn hắn. Vẻ mặt Tào Ngọc Phượng đầy tự tin, đám người Tào Ngọc Chân bày tỏ rất đồng ý, song quyền ngang địch tứ thủ, chân linh mạnh nữa, đối mặt kẻ địch gấp mấy lần cũng không chịu nổi. Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, một tòa trang viên yên tĩnh, tử đàn thúy trúc, vườn hoa kỳ thạch. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Mạnh Sơn đã tiến vào đại thừa kỳ, quá tốt rồi. Vương Vĩnh Thiên cười nói. Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung lần lượt tiến vào đại thừa kỳ, tiếc nuối là, Vương Nhất Hồng trùng kích đại thừa kỳ thất bại. Đỗ Tuyết Giao đã tiến vào đại thừa kỳ, may có gia tộc kiếm được không ít đàm nguyên quả, một ít tinh anh của gia tộc tu luyện đến hợp thể trung kỳ, dùng đàm nguyên quả, trực tiếp tiến vào hợp thể hậu kỳ. Vương Xuyên Minh lấy ra một tám pháp bàn đưa tinh màu vàng ống nhạc, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Thôi Giao đã hoàn toàn nắm giữ vu tộc. Nàng có thể thi triển chú thuật của vu tộc. Vương Xuyên Minh cười nói. Lấy thực lực cùng địa vị bây giờ của Vương Gia, Thôi Giao và Vương Mạnh Sơn thật ra không cần tiếp tục che giấu tung tích, bọn họ vẫn như cũ che giấu tung tích. Vạn Linh Khư mở ra, tu sĩ hợp thể của vu tộc tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, Thôi Giao cũng đi vào. Vương Xuyên Minh phái người bố trí một chỗ động phủ của tu sĩ, cố ý để tu sĩ vu tộc phát hiện, đạt được linh vật trùng kích đại thừa kỳ. Vương Xuyên Minh phái người mang cho Thôi Giao một tấm càn khôn trấn ma phù, còn có hấp lôi châu bậc 8, Thôi Giao thuận lợi vượt qua cửa ải tâm ma tiến cấp đại thừa kỳ, hợp thể khác của vu tộc trùng kích đại thừa kỳ thất bại, ngã ở cửa ải tâm ma. Cửu Long Cung liên hợp nhân tộc, Thanh Lý tộc đối phó vu tộc, vu lệ chết ở dưới đại thiên kiếp, không có tu sĩ đại thừa, căn bản không ngăn cản được, rất nhiều tinh anh bị giết. Thôi Giao ra mặt giao thủ với Long Thanh Phong, bất phân thắng bại, vu tộc cắt nhường một bộ phận địa bàn. Bình ổn chiến sự, vu tộc mới chưa bị diệt tộc. Thôi Giao cũng được cao thấp vu tộc tín nhiệm, danh chính ngôn thuận trở thành đại tế ti của vu tộc. Một lần sau Vạn Linh Khư mở ra, bảo Thôi Giao phái thêm một ít nhân thủ đi vào, hy vọng có thể tìm được công pháp tiên gia. Vương Vĩnh Thiên cười nói, Thôi Giao phái tu sĩ vu tộc thu thập tài nguyên tu tiên, thương vong nhiều nữa, Vương gia cũng sẽ không đau lòng, dù sao không là người một nhà. Ta đã phái người ở giới diện khác lưu ý công pháp tin tức tiên gia, hy vọng có thể thu thập thêm mấy môn công pháp tiên gia. Vương Xuyên Minh nói. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Xuyên Minh tò mò hỏi. Cuồng Si Chân Quân đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, tổ chức lễ mừng, mời vương gia chúng ta tham gia. Vương Vĩnh Thiên mở miệng nói, Lam Phúc không từng tiến vào mảnh vỡ tiên giới hai lần, hắn cũng tiến vào Đại Thừa Kỳ, điều này cũng khó được. Vương Xuyên Minh có chút kinh ngạc, tu sĩ vương gia trùng kích Đại Thừa Kỳ, có đan dược, phù triện, trận pháp, bảo vật phụ trợ, thoải mái hơn không ít, Lam Phúc không hẳn là không có đãi ngộ này, hắn có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ quả thật khó được. Đúng vậy, để Lập Hà lão tổ dẫn đội tham gia lễ mừng đại thừa của Cuồng Si Chân Quân đi. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Xuyên Minh chưa phát biểu ý kiến, cái này không thuộc hắn quản tốt ám đường, là được rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Xuyên Minh rời khỏi. Xuân đi thu đến, 2000 năm thời gian trôi qua. Huyền Linh Đại Lục, Tự Tinh Đảo. Vương Vĩnh Thiên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn một đám mây sét trên bầu trời. Nàng đã tiến vào Đại Thừa Kỳ. Không có đàn nguyên quả và tài nguyên tu tiên gia tộc cung cấp, nàng muốn tiến giai Đại Thừa Kỳ là rất khó khăn. Ôn Dư Yên đang độ đại thiên kiếp lần thứ hai, Vương Trường Sinh luyện hóa chân linh chi hạch, còn đang tu luyện. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to lục tục đánh xuống, hướng thẳng đến ngọn núi nào đó. Một tiếng đàn réo rắc từ trên cao truyền đến, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, và chạm với tia sét màu bạc, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ, đất đá sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, nửa khắc đồng hồ sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi dao màu bạc hình thể thật lớn, quanh thân bị vô số hồ quang màu bạc bao bọc, từ trên cao lao xuống. Lôi dao màu bạc vừa tới gần ngọn núi cao trăm trượng, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo chợt lóe ra, va chạm với lôi dao màu bạc. Thân thể lôi dao màu bạc khẽ rung lên, nổ tung ra, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời, sóng khí như thủy triều. Lôi quang còn chưa tan đi, một đạo hào quang màu lam từ trong lôi quang bay ra, lóe lên một cái dừng ở trước mặt Vương Vĩnh Thiên, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Lấy tu vi đại thừa trung kỳ của nàng, lại mở hai khiếu, vượt qua đại thiên kiếp lần thứ hai là rất nhẹ nhàng. Chân linh đền tội chưa? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Chưa, bọn họ lưu động gây án, làm một vụ đổi một chỗ, đã có mấy chục tu sĩ đại thừa bị hại, lan đến mấy chục giới diện. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Nam Cung gia và Tào gia liên thủ, mời cường giả đại thừa nhiều giới diện bao vây tiểu trừ đám người Sa Hoàng, tiêu diệt cửu đầu điểu, đám người Sa Hoàng thay đổi sách lược, một đường diệt qua, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Thế lực bình thường căn bản không ngăn được bọn họ, tu sĩ đại thừa của một ít thế lực phân tán ẩn nấp, đánh không lại chỉ có thể tránh đi. Ở trong hơn 2000 năm qua, có trên trăm vị tu sĩ đại thừa mộ hại, đám người Sa Hoàng lưu động gây án, chuyên chọn giới diện xa xôi gây án. Làm một vụ đổi một cái giới diện, làm người ta khó lòng phòng bị, Tào gia và Nam Cung gia không có cách nào làm gì bọn họ. Lưu động gây án. Uông Như Yên nhíu chặt lông mày lá liễu, chân linh học khôn rồi, lưu động gây án quả thật khó có thể xử lý bọn họ. Giới diện chân linh làm loạn lan đến càng ngày càng rộng, tu sĩ đại thừa ngã xuống càng ngày càng nhiều, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy, bọn họ đánh vào tổ địa hoàng tộc, tiêu diệt nhiều vị tu sĩ đại thừa. Bị bọn họ cướp đi một món huyền thiên tàng bảo loại phi hành. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, có một món huyền thiên tàng bảo loại phi hành trong tay, đám người Sa Hoàng như hổ thêm cánh, càng khó đối phó. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, biến sắc. Lão Tổ Tông, tin tức mới nhất, tổ địa thiên minh tộc bị đám người Sa Hoàng công phá, 10 vị đại thừa chỉ có một người sống sót, kho báu bị cướp sạch. Thanh âm Vương Vĩnh Thiên trầm trọng. Thiên Minh tộc là siêu cấp đại tộc, cũng không ngăn được đám người Sa Hoàng. Thiên Minh tộc chính là siêu cấp đại tộc, thực lực không yếu như vậy chứ, hộ tộc đại trận đâu. Uông Dư Yên nghi hoặc nói, bọn họ giết đám người Phú Hải, còn rất trăm chân chết vẫn không ngã, Thiên Minh tộc còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa, hộ tộc đại trận cũng không phải bài trí. Thất sát giới thiên sát ngũ thánh và thiên yêu giới kim tích tán nhân gia nhập bọn họ, chân linh tu La Chu cũng gia nhập bọn họ. Tu sĩ thiên minh tộc dẫn theo bọn họ trà trộn vào tổ địa, không phải là chính diện tấn công tổ địa thiên minh tộc. Vương Vĩnh Thiên giải thích, thiên sát ngũ thánh, kim tích tán nhân. Uông Như Yên đầy mờ mịt, Nàng chưa từng nghe nói hai cái giới diện này, cũng chưa từng nghe nói hai tu sĩ đại thừa này, vòng quan hệ của nàng chủ yếu ở 5-6 giới diện. Đông Huyền Châu giới quần nhiều giới diện như vậy, mỗi giới diện đều có cao thủ, Quân Như Yên không có khả năng biết hết. Thiên Sát Ngũ Thánh là 5-8 tu đại thừa, từ hóa thần kỳ, đã cùng nhau săn giết yêu thú, dựa vào đó để sống. Chẳng qua, khi đó có 18 người, xây dựng một tổ chức tán tu tên là Thiên Sát Hội, chỉ có 5 người tiến vào đại thừa kỳ, cầm đầu là Huyền Hỏa Thượng Nhân, tinh thông hỏa hệ đạo pháp, đã mở một khiếu, có tu vi đại thừa trung kỳ. Bản thể của Kim Tích Tán Nhân là một con thất thải biến sắc tích bậc 8, tinh thông thuật ẩn nấp, giỏi về đánh lén. Vương Vĩnh Thiên giải thích, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, cũng đừng để bọn họ chui vào sơ hở. Bồn Như Yên phân phó, rời khỏi Tử Tinh Đảo. Nàng vừa trở lại Thanh Liên Đảo, một tiếng nam tử rống to vang tận mây xanh vang lên, một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở bầu trời Thanh Liên Đảo. Hư ảnh hình người ngũ quan giống Vương Trường Sinh như đúc, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Tay phải hư ảnh hình người hướng về hư không chộp một cái, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn che cả bầu trời, tiếng cảnh báo nổ vang, truyền khắp Thanh Liên Đảo. Một quảng trường rộng lớn, Vương Trường Sinh đứng ở trong một tòa pháp trận, vẻ mặt kích động, trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Hắn luyện hóa chân linh chi hạch, ở dưới cựu chuyển chân linh đan, Càn Khôn Ngọc Liên, Tố Linh Thần Nhũ cùng Tố Linh Đại Trận phụ trợ tiền tu hơn 2.000 năm, thuận lợi tu luyện thành chân linh. Sau khi tu luyện thành chân linh, Vương Trường Sinh nắm giữ một môn thần thông độc môn chính lập vô ảnh, đây là độc môn thần thông thuộc về chính hắn. Bất cứ sinh linh nào tu luyện thành chân linh, đều có thể nắm giữ một môn độc môn thần thông, nếu trở thành hậu thiên linh thể, cũng có thể nắm giữ một môn độc môn thần thông. Sinh linh khác nhau tu luyện thành chân linh, nắm giữ độc môn thần thông là không giống nhau. Độc môn thần thông có thể là thần thông công kích phạm vi lớn, cũng có thể là phụ trợ cùng phòng ngự, hoặc động thuật, mỗi người một khác. Chân linh chi hạch ẩn chứa năng lượng kinh người, luyện hóa chân linh chi hạch, tu vi Vương Trường Sinh tinh tiến không ít, vẫn như cũ là đại thừa trung kỳ. Sau khi trở thành chân linh, Vương Trường Sinh không cần luyện hóa tinh huyết chân linh khác, dùng cửu chuyển chân linh đang sinh hoạt vợ chồng với Uông Như Yên sinh ra con cái liền có được huyết mạch chân linh, hậu nhân có được huyết mạch chân linh tu luyện đến đại thừa kỳ. Nếu thuộc tính công pháp nhất trí, có thể kết hợp một thể cùng pháp tướng của hắn đối địch. Rốt cuộc tu luyện thành chân linh, ha ha. Vương Trường Sinh kích động nói, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, pháp lực bản thân thâm hậu hơn không ít. Hắn tâm niệm khẽ động, hư ảnh hình người hóa thành nhiều đốm linh quang tán đi, sóng lớn ngập trời cũng tán đi. Bồn Như Yên từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Chúc mừng phu quân tu luyện thành chân linh. Bồn Như Yên cười chúc mừng. Vương Trường Sinh tu luyện thành chân linh, cho dù đám người xa hoàng giết tới cửa, bọn họ cũng không sợ. Phu nhân vừa vượt qua đại thiên kiếp sao? Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được khí tức lôi kiếp trên thân Uông Như Yên, mở miệng hỏi. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. Nàng nói việc lớn xảy ra ở tu tiên giới, biết được bọn xa hoàng gây họa mấy chục giới diện, Vương Trường Sinh ngoài sự kinh ngạc, cũng có chút may mắn. Hắn nếu đáp ứng Tào Thiên Hổ tham dự bao vây tiểu trừ bọn xa hoàng, khẳng định lãng phí mấy ngàn năm thời gian, càng không thể tu luyện thành chân linh. Bọn họ thế mà hấp thu chân linh khác cùng tu sĩ đại thừa của nhân tộc, điều này trái lại là khó được, tổ địa thiên minh tộc cũng bị công phá, thật đúng là khó giải quyết nha. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, xem ra bọn xa hoàng cũng không ngu, biết tìm thêm mấy giúp đỡ, bọn họ sợ sớm đã theo dõi thiên minh tộc, lưu động gây án chỉ là hấp dẫn Tào gia cùng Nam Cung gia chú ý, ở giới diện khác gây án, để thiên minh tộc thả lỏng cảnh giới, dễ đối phó thiên minh tộc. Uông Như Yên gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ có thể trà trộn vào tổ địa thiên minh tộc, khẳng định có thủ đoạn đặc thù, đại thừa may mắn còn sống chưa chắc đã rõ, ta đã phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, hy vọng bọn họ sẽ không nhắm vào chúng ta. Tài liệu mở khiếu thứ ba, còn chưa thu thập sẵn đủ sao? Vương Trường Sinh truy hỏi, còn thiếu ba loại, đã phái người lưu ý. Đúng rồi, Nghe gia đã trở thành chân linh thế gia, thông gia với gia tộc chúng ta. Bồng Như Yên nói tình hình thực tế. Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong, Vương Nhất Đao và Bạch Ngọc Kỳ mở khiếu thứ hai, Bạch Linh Nhi, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Ngọc Lam, Vương Tông Vân, Đổng Tuyết Ly, Vương Xuyên Minh cùng Vương Lập Hà đã mở khiếu thứ nhất. Chân linh làm loạn khắp nơi, cổ địa của nhiều thế lực lớn bị công phá, Một ít thế lực nhân cơ hội thâu tóm thế lực nhỏ. Bạn đang nghe truyện nổi lên khắp nơi, lượng lớn tài nguyên tu tiên lưu lạc ra ngoài. Vương gia lúc này mới có thể thu thập được nhiều tài liệu khai khiếu như vậy. Đặt ở hơn 2 vạn năm trước, vương gia muốn thu thập được nhiều tài liệu khai khiếu như vậy, căn bản không có khả năng. Mở khiếu thứ nhất cần 3 loại tài liệu, dễ tìm kiếm nhất. Mở khiếu thứ hai cần 6 loại tài liệu. Mở khiếu thứ ba cần 9 loại tài liệu. Trước mắt cả tộc chỉ có Vương Trường Sinh mở 3 khiếu. Chân linh làm loạn ảnh hưởng so với tranh đoạt càng khuôn bình còn lớn hơn, đã có hơn 200 vị tu sĩ đại thừa ngã xuống, mấy chục giới diện nguyên khí tổn thương nặng nề, nhiều đại tộc, đại môn phái cùng đại gia tộc nguyên khí tổn thương nặng, tài nguyên tu tiên nhiều năm tích góp bị cướp đi. Trận đại loạn này dẫn tới rất nhiều tài nguyên tu tiên có thể truyền lưu ra ngoài, công pháp, huyền thiên tàng bảo, bí pháp khai khiếu, phương pháp tu luyện linh vực, tài liệu luyện khí, kỳ trân dị quả, bí phù vân vân, một ít thế lực trung bình và nhỏ nhân cơ hội cuộc khởi. Một ít tu sĩ đại thừa đạt được đại cơ duyên, thực lực đề cao không ít, Thiên Lang Chân Quân, Công Tôn Dung, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Tứ Quý Kiếm Tôn chính là ví dụ. Tứ Quý Kiếm Tôn ở mảnh vỡ tiên giới đạt được một món huyền thiên tàng bảo huyền linh kiếm, sau khi quay về thiên yêu giới, bằng vào bảo vật này gây dựng tên tuổi. Thiên Lang Chân Quân không biết từ nơi nào kiếm được một món huyền thiên tàng bảo trảm giao nhận, thực lực đề cao không ít. Quay về Huyền Quang Đại Lục mở rộng thế lực Thiên Lang Cốc. Ở trong trận náo động lớn này, có tu sĩ hoặc thế lực nhân cơ hội cuộc khởi, càng nhiều tu sĩ cùng thế lực trở thành lịch sử. Nghe gia thông gia với vương gia, mạnh mạnh liên hợp, hai nhà là quan hệ thông gia. Người sợ nổi tiếng heo sợ béo, tin tức nghe gia trở thành chân linh thế gia cũng chưa truyền ra ngoài, chỉ nói một tiếng với vương gia, nghe gia cũng lo lắng bị đám người xa hoàng, nhằm vào. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, phu nhân. Ta đã trở thành chân linh, chúng ta dùng cựu chuyển chân linh đang sinh hoạt vợ chồng, mang huyết mạch chân linh truyền thừa xuống. Bọn họ rời khỏi nơi đây, quay về Thanh Liên Phong, đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một cái giường ngọc màu lam, lại vô nhị vật. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc nhìn, bên trong có một viên thuốc màu vàng ống nhạt, tản mát ra một mảng linh quang nhu hòa, một làn hương thơm kỳ lạ phiêu tán ra. Cựu chuyển chân linh đan. Hai ngón tay Vương Trường Sinh kẹp lên viên thuốc, để vào miệng. Đang dược vào miệng lập tức tan ra, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở bụng hắn, không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể khô nóng một phen, làn da chậm rãi biến thành màu đỏ đậm, gân xanh nổi lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều cởi áo tháo thắt lưng, đi về phía giường ngọc. Thanh Hồng Giới, Thất Hồng Đảo là một chỗ hiểm địa của Thanh Hồng Giới, tu sĩ đại thừa tiến vào cũng có phiêu lưu ngã xuống, cấm chế trùng trùng. Ở sâu trong Thất Hồng Đảo, một hang động bí ẩn trong lòng đất, mười mấy người bọn xa hoàng tụ tập ở trong hang động, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ đánh vào Thiên Minh Đảo, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, bao gồm 3 món huyền thiên chi bảo cùng một ít tài liệu khai khiếu, quý giá nhất là 2 hạt sen kim đàm lôi liên, còn có một món huyền thiên tàng bảo loại phòng ngự. Thiên Minh tộc không hổ là siêu cấp đại tộc, nội tình thâm hậu, giàu chảy mỡ. Nếu không phải có chân linh Tu La Chu, Thiên Sát Ngũ Thánh và Kim Tích Tám Nhân gia nhập, bọn họ muốn đánh vào Thiên Minh Đảo thật đúng là khó khăn. Chúng ta đánh vào Thiên Minh Đảo, khẳng định đã dẫn tới siêu cấp đại tộc khác cảnh giác, tránh đầu sóng ngọn gió một chút đi. Sa Hoàng mở miệng nói, hắn cắn nuốt Nguyên Anh nhiều vị đại thừa, còn đạt được không ít linh dược và đan dược, tu luyện đến đại thừa hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Có huyền thiên tàng bảo loại phòng ngự cùng hạt sen kim đàm lôi liên, hắn khẳng định có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Không cần thiết chạy loạn khắp nơi. Sa đạo hữu, Tào gia và Nam Cung gia sẽ không giết tới nơi chứ, bọn họ tựa như biết vị trí của chúng ta, luôn đi theo sau mông chúng ta. Một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp nhíu mày nói, Huyền Hòa Thượng Nhân, Đại Thừa Trung Kỳ, đã mở một khiếu. Bọn họ gia nhập đoán đội của bọn Sa Hoàng, hy vọng có thể phi thăng tiên giới, dựa vào chính bọn họ quá khó, bọn họ là chủ động hợp tác với đám người Sa Hoàng. Hẳn là có bảo vật kiểu như định yêu bằng đi. Bên đến tướng ngăn, đứt đến đất chặn, chờ ta mở khiếu thứ hai, bọn họ dám tìm tới, đó là muốn chết, cho dù không địch lại, chúng ta có thể thông qua tiết điểm không gian tới giới diện khác. Sa Hoàng chẳng hề để ý nói, Thất Hồng Đảo có một chỗ tiết điểm không gian, đi thông giới diện tiếp giáp Thiên Ngu giới, một chỗ tiết điểm không gian này rất bí ẩn, bọn họ chém giết một tu sĩ đại thừa sư hồn mới phát hiện, có thể tiến cũng có thể lui. Bọn họ thu thập được không ít tài liệu khai khiếu, Sa Hoàng chuẩn bị mở khiếu thứ hai, như vậy thực lực càng mạnh hơn. Hy vọng Sa đạo hữu sau khi thần thông tiến nhanh, đừng quên chúng ta, chúng ta đều muốn phi thăng tiên giới. Một thiếu nữ váy màu máu giá người yểu điệu mở miệng nói, Chu Ngọc, đại thừa trung kỳ, bản thể là chân linh Tu La Chu. Yên tâm, chúng ta nói là giữ lời. Ta thần thông tiến nhanh, khẳng định sẽ giúp các ngươi. Sa Hàng cam đoan nói, nếu là Sa đạo hữu cùng Kiêu đạo hữu mở khiếu thứ hai, lại đụng phải Nam Cung Ngọc Long, chúng ta cũng có thể làm thịt hắn. Ô Phong trầm giọng nói, Nam Cung Ngọc Long là thương long chi thể, thân thể so với bọn họ còn mạnh hơn, có thể chính diện đối kháng với bọn họ. Bọn họ thân thể đều kém Nam Cung Ngọc Long, nếu không phải Điệp Phi thi triển không thần thông, bọn họ chỉ sợ cũng không chạy được. Một lần sau lại đụng phải hắn, nhất định làm thịt hắn. Ta khai khiếu trước, các ngươi hộ pháp cho ta. Sa Hoàng phân phó. Ô Phong gật gật đầu, giơ tay phải, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang vàng óng bay ra, nháy mắt phóng to. Đây là bảo vật không gian Kim Hoàng Tháp, tự mang không gian. Khai khiếu không thể bỏ dở, Sa Hoàng tính ở bảo vật không gian khai khiếu, cho dù Nam Cung Ngọc Long đột nhiên giết tới cửa, cũng không ảnh hưởng đến hắn khai khiếu. Kiêu Hu và Sa Hoàng bay vào trong Kim Hoàng Tháp, đám người Ô Phong việc ai người ấy làm. Hơn 200 năm thời gian, rất nhanh trôi qua. Huyền Dương Giới, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trước người. Một ngọn lửa màu lam tuyết bao phủ Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Một lát sau, Vương Trường Sinh phất tay áo, thu hồi ngọn lửa màu lam tuyết, đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên. Một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu bạc bay ra, linh khí kinh người. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh vui vẻ nói. Huyền Thiên Tàng bạo phá linh nhận, Vương Trường Sinh từ mảnh vỡ tiên giới lại đạt được một khối phá linh thần tinh lớn, luyện vào trong phá linh nhận, lại thêm vào một ít tài liệu quý hiếm, cuối cùng tấn thăng nó thành Huyền Thiên Tàng Bảo. Cho dù là Huyền Thiên Tàng Bảo, hộ tộc đại trận hoặc hộ phái đại trận của tuyệt đại bộ phận thế lực Đông Huyền Châu giới quần đều có thể thoải mái phá đi. Đây là một vũ khí phá trận sắc bén, cũng là một trong những trấn tộc chi bảo của vương gia. Vương Trường Sinh thu hồi phá linh nhận, đi ra ngoài. Khi hắn tới một tòa trong U Tĩnh tiểu viện, nhìn thấy Uông Như Yên cùng Vương Thanh Phong đang ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vẻ mặt Vương Thanh Phong đầy hưng phấn, tựa như có việc vui gì. Hai người tán gẫu cái gì thế, vui vẻ như vậy. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Cha, chúng ta thu thập được một môn công pháp tiên gia bé hơn trảm tiên bảo điện lớn hơn. Vương Thanh Phong cười nói, đây là một môn công pháp đao tu. Theo số lượng tu sĩ đại thừa của vương gia gia tăng cùng với sức ảnh hưởng của vương gia mở rộng, vương gia ở nhiều giới diện đều an trí nhân thủ, thu thập tài nguyên tu tiên. Bé hơn trảm tiên bảo điện lớn hơn, tới tay như thế nào? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, càng quan giới hứa gia trao đổi với chúng ta, đổi lấy càng khôn trấn ma phù. Vương Thanh Phong giải thích, hứa gia là một gia tộc tu tiên mới quật khởi của càng quan giới, trước mắt có 3 vị tu sĩ đại thừa. Hứa gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, thế lực lớn chèn ép cùng bản thân cơ duyên không đủ, mãi chưa thể phát triển lên. Chân linh làm loạn, rất nhiều thế lực lớn nguyên khí tổn thương nặng nề, hứa gia nhân cơ hội quật khởi. Ở 3.000 năm trước lục tục xuất hiện 3 tu sĩ đại thừa, ở Côn Luân giới có chút danh tiếng. Vương gia phát triển lớn mạnh, cũng cần minh hữu thông gia, tuân thủ nguyên tắc tăng kết bạn giảm kết thù, vương gia tích cực tạo quan hệ tốt với thế lực nhân tộc giới diện hàng xóm. Đặc biệt gia tộc tu tiên thực lực mạnh mẽ, như Thanh tộc, Dược tộc, Thạch Kiện tộc, các đại tộc này, trừ bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có đại tộc minh hữu, đây là một nguyên nhân quan trọng đại tộc sừng sững không ngã. Không người nào trăm ngày đều khỏe mạnh cả, thời trẻ qua mau, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, vương gia cần tìm kiếm thế lực cường đại làm minh hữu thông gia, tăng cường thực lực cùng sức ảnh hưởng của mình. Đối với hứa gia, bọn họ từ nơi nào kiếm được? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, hứa đạo hữu nói là từ trên thân dị tộc đại thừa cướp được, không biết thật giả, công pháp không có vấn đề, hứa gia không giữ lại bản phụ. Vương Thanh Phong giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, hỏi, Thanh Bách còn chưa xuất quan sao? Hắn dùng cửu chuyển chân linh đang sinh hoạt vợ chồng với Uông Như Yên, Uông Như Yên sinh được một con trai, tên là Vương Thanh Bách. Vương Thanh Bách là vạn mộc chi thể, linh thực phu trời sinh. Đối với linh thực có sức tương tác rất mạnh. Đây là vị linh thể giả thứ 5 của vương gia, cũng là đứa con nhỏ nhất của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tu sĩ vương gia đã vượt qua 100 vạn, Vương Thanh Bách sinh ra, làm trên đầu hơn 100 vạn tộc nhân vương gia có thêm một vị Thanh Bách lão tổ. Còn chưa, nó nói là muốn trùng kích hóa thần kỳ, nhắm chừng sắp xuất quan rồi. Bồng Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía bầu trời, gật đầu nói, nó đang trùng kích hóa thần kỳ, đã đưa tới dị tượng, vượt qua ngũ cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Bồng Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, La Gia Côn Luân giới tới chơi, dẫn đội là La Thế Kiệt cùng La Thế Hân, nói là muốn gặp ngài một lần. La Thế Kiệt, mời hắn đến Thanh Liên Phong đi. Bồng Như Yên phân phó, khách nhân bình thường, tự nhiên là ở ngành khách sảnh chiêu đãi, khách nhân có chút giao tình, thì chiêu đãi ở Thanh Liên Phong. Lúc bọn họ còn chưa tiến vào Đại Thừa Kỳ, ở Thiên Linh Đại Lục từng gặp La Thế Kiệt ở trên tụ hội, từ đó về sau liền không còn gặp nữa. Diệp gia và La gia quan hệ không tệ, trước đó lúc đối phó Nguyệt tộc, La gia cũng tham dự, một trận chiến đó cũng khiến La gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau khi đám người Tất Yên chạy khỏi mảnh vỡ tiên giới, liên thủ đánh vào tổ địa La gia, La gia tổn thất thê thảm nặng nề, đến nay cũng chưa khôi phục nguyên khí. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Không qua bao lâu, La Thế Kiệt và La Thế Hân theo Vương Vĩnh Thiên tới Thanh Liên Phong. Nhiều năm không gặp, La Thế Kiệt đã là đại thừa trung kỳ, La Thế Hân là đại thừa sơ kỳ. Đã lâu không gặp, La đạo hữu, La tiên tử. Vương Trường Sinh mỉm cười, mở miệng chào hỏi. Nhiều năm không gặp, Vương đạo hữu và Vương phu nhân đã là cường giả đứng đầu huyền dương giới, bây giờ nhắc tới Thanh Liên tiên nữ, không ai không biết, không ai không hiểu. La Thế Kiệt khách sáo nói. Hắn nói là sự thật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ giết Đông Sơn, đã truyền khắp mấy chục giới diện, chân linh làm loạn, rất nhiều thế lực nguyên khí tổn thương nặng nề, Vương gia chưa lọt vào chân linh tập kích, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. La đạo hữu quá khen rồi, các ngươi một lần này tới đây, có cái gì cần Vương gia chúng ta hỗ trợ sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Chúng ta muốn thu thập những tài liệu này, muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ, chúng ta có thể lấy đồ vật để đổi. La Thế Kiệt lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn đã mở một khiếu, đang thu thập tài liệu mở khiếu thứ hai, một lần này đến huyền dương giới, chủ yếu là kéo gần lại quan hệ với Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đã qua, gật gật đầu, đưa ngọc giản cho Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng đi kho báu tìm kiếm mấy thứ này, Vương Vĩnh Thiên nhận lệnh mà đi. Chân linh còn chưa đền tội sao, La đạo hữu. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không rõ, có lẽ sắp rồi đi, bọn hắn đánh vào Thiên Minh đảo, Huyết La tộc cũng đã ra tay. La Thế Kiệt đoán, Huyết La tộc và Thiên Minh tộc là minh hữu, đều là siêu cấp đại tộc, môi hở răng lạnh, Thiên Minh đảo bị chân linh công phá, đã chọc giận Huyết La tộc. Tào gia, Nam Cung gia cùng Huyết La tộc liên thủ bao vây tiểu trừ chân linh, hẳn là có thể mã đáo thành công. Thanh Hồng giới, Thất Hồng đảo. Ở sâu trong hòn đảo truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng lôi quang năm màu thật lớn phóng lên trời, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy, khói bụi cuồn cuộn. Ở sâu trong hòn đảo, Tào Ngọc Chân, Diệp Truyền Cơ, Tào Ngọc Phượng, hơn 20 tu sĩ đại thừa đứng trên bầu trời, vẻ mặt khác nhau. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn nắm trong tay một cái nguyên anh nhỏ bé, vẻ mặt lạnh lùng. Nam Cung Ngọc Long, đại thừa trung kỳ, là Thương Long chi thể. Hai chân linh đang mở khiếu thứ hai, nếu thành công, vậy càng khó đối phó. Nam Cung Ngọc Long nhíu mày nói, Tào Ngọc Phượng lợi dụng tinh huyết chân linh bó tráng, tính được đám người Sa Hoàng ở Thanh Hồng giới. Bọn họ thật không dễ dàng gì tìm tới Thất Hồng đảo, đại chiến một trận với Ô Phong, chém giết hai chân linh cùng Thiên Sát Ngũ Thánh, chiến quả huy hoàng, Điệp Phi thi triển thần thông không gian, dẫn theo đám người Ô Phong chạy trốn. Bọn hắn chạy không xa, để Tào tiên tử tiếp tục bó trán, tìm được bọn hắn, một lần hành động tiêu diệt bọn hắn. Một ông lão áo bào màu máu dáng người gầy gò chẳng hề bận tâm, nói. Làn da của ông lão áo bào màu máu hiện ra đỏ như máu, trên người có một chút hoa văn màu đen nhạt, tự nhiên hình thành, có khác biệt rất lớn với nhân tộc. Hào Sơn, đại thừa trung kỳ, đã mở hai khiếu, xuất thân Huyết La tộc. Đại trưởng lão Huyết La tộc trước đó không lâu vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới, Hào Sơn là tân nhậm đại trưởng lão của Huyết La tộc. Đám người Sa Hoàng đánh vào Thiên Minh đảo, đây là khiêu khích đối với Huyết La tộc, cũng dẫn lên sự coi trọng của Huyết La tộc. Một lần này may có địch đạo hữu, bằng không không dễ dàng như vậy tiêu diệt Huyền Minh Quy, phòng ngự của nó quá mạnh rồi. Tào Ngọc Chân cười nói, ánh mắt đặt ở trên thân một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô. Quanh thân thanh niên áo vàng lôi quang quanh quẩn, mắt là màu đỏ. Ngũ Lôi Thần Quân, xuất thân truyền quang giới dự tộc. Hắn ở mảnh vỡ tiên giới đạt được chân linh chi hạch của chân linh Quỳ Ngưu, lại thêm ngoại vật khác phụ trợ, tìm tu nhiều năm, tu luyện thành chân linh, tinh thông lôi pháp. Ngũ Lôi Thần Quân, Càn Hoa, Tôn Thiên đều là chân linh, bọn họ đều là chân linh hậu thiên tu luyện thành. Không có bảo vật của Diệp tiên tử giúp, ta cũng không có cách nào tiêu diệt Huyền Minh Quy. Như vậy, đã có 4 chân linh, Tù Ngưu, Thất Thủ Kiêu, Quỷ Cưu, Tam Túc Kim Ô. Ngũ Lôi Thần Quân mở miệng nói, chân linh không tính là khó giải quyết, con hổ phượng điệp đại thừa trung kỳ kia mới là khó giải quyết, không có bảo vật hoặc bí phù khắc chế thần thông không gian, rất dễ dàng bị bọn chúng chạy mất. Nam Cung Ngọc Long nhíu mày nói, loại vật này cũng không phải là không có, mà là dùng mất hoặc bán hỏng, tồn tại trên đời không nhiều. Thu thập thêm một ít tài liệu, chung quy có thể luyện chế ra bảo vật khắc chế thần thông không gian. Diệp Tuyền Cơ không tán đồng, nói, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy đi luyện chế bảo vật khắc chế thần thông không gian, mặc kệ bọn hắn không quản, chờ bọn hắn mở khiếu thứ hai, vậy càng khó đối phó hơn. Tiếp tục tìm kiếm bọn hắn, một lần sau, nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn. Hạo Sơn mặt đầy sát khí. Diệp tiên tử và Hạo đạo hữu nói đều có đạo lý, ta liên hệ một phen Thất Hà với Thất Hà chân quân đi. Hắn tinh thông phù triện thuật, có thể luyện chế một loại bí phù khắc chế thần thông không gian. Nam Cung Ngọc Long mở miệng nói, bọn người Tào Ngọc Chân đều không có ý kiến, rời khỏi nơi đây. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng một thanh niên áo xanh ngũ quan tuấn lãng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.